171 Thánh Thiên Đạo phần 2. Thánh Thiên Đạo đấu với Trần Bảo Kiều không biết bao người hâm mộ, dù có không ít trẻ tuổi Tấn Ngạn ghen ghét, vẫn không thể không thừa nhận được. Chỉ có Thánh Thiên Đạo Thiên Chi Kiều Tử mới có thể xứng đôi với Trần Bảo Kiều. Bảo Kiều, theo ta trở về. Lúc này bàn tay Thánh Thiên Đạo mở ra, mặt Trần Bảo Kiều hiện tại địch không lại, bàn tay Thánh Thiên Đạo giống như lưới nhện bắt bươm bướm. Thế mà này mắt lão già đánh xe Trần Bảo Kiều ngưng tụ vẫn là ngồi tại chỗ. Động thủ đánh hắn. Hiện tại Lý Thất Dạ nói. Lòng còn. Lý Thất Dạ lời vừa ra, một kiếm giơ lên cao, lập tức Lý Sương Nhan ra tay. Một kiếm đảo qua ngôi sao cũng ảo đạm, mặt Thánh Thiên Đạo đại biến cấp tốc lùi phía sau. Biến hóa đột ngột khiến mọi người động dung, nghĩ không tới lúc này Lý Sương Nhan đột nhiên ra tay. Lý Tiên Tử cũng muốn chèn một chân vào sao. Thánh Thiên Đạo nhìn Lý Sương Nhan cười rộ lên nói. Chẳng lẽ Lý Tiên Tử đang tranh giành tình nhân? Nếu như thế ta không ngại Lý. Hài mỹ nữ. Một vương bát đản, ai lại đi tranh giành Sương Nhan, giết hắn cho ta. Nghĩ thật dạ, thập phần chán ghét nhìn qua Thánh Thiên Đạo. Đúng là không biết sống chết. Thánh Thiên Đạo mắt mãnh liệt, cánh tay hướng Lý Sương Nhan chộp tới. Lòng còn một tiếng không cần Lý Thất Dạ ra tay. Lý Sương Nhan xuất kiếm quang, lập tức chém vào bàn tay Thánh Thiên Đạo. Đối với kiếm quang của Lý Sương Nhan, Thánh Thiên Đạo cũng không dám vô lễ, lập tức rút tay. Tay kia bóp một cái, lập tức bảo khí quét qua chém thẳng Lý Sương Nhan. Thấy cảnh này hai người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không hiểu Lý Sương Nhan vì sao nghe lời một cái kẻ phàm thể, phàm mệnh, phàm luân, phàm phu tục tử chứ. Phải biết rằng Lý Sương Nhan là thiên chi kiêu nữ, càng là thiên tài vương hầu. Khó trách ăn cơm bao lại có thể hung hăng cản quấy như thế, ra là có nữ nhân làm chỗ dựa. Giang Tả Hầu khinh thường nói, dù là khinh thường nhưng là mang vị chua. Cô lương, theo ta rời đi. Lúc này Lý Thất Dạ cưỡi ốc sên đến bờ hư không, nhìn Trần Bảo Kiều khoan thai. Một câu nói rất tốt, đi theo ta. Bao người ăn ngon uống sướng. Cảnh này không hợp thói thường, lập tức làm cho mọi người im lặng. Ngay cả ủng hộ Lý Thất Dạ như Cổ Thiết Thủ cũng cảm thấy ngứa mắt. Về phần đệ tử Tẩy Nhan cổ phái nhìn nhau đều là thán phục không ngừng. Tán cái tới cảnh giới này thì không ai bằng. Ngay cả khi có hôn ước là Lý Sương Nhan bên cạnh cũng có thể quàng mình chính đại cầu dẫn hôn thể Thánh Thiên Đạo. Đây chính là không còn lấy hung hăng càn quấy để hình dung được. Nãy nãy, lão quỷ ta sống mấy ngàn năm qua, lần đầu ta là thấy người kiêu ngạo như người. Cuối cùng là phi giao hồ lão quỷ vương cũng phải thán phục. Cái cảnh này khiến mọi người xung quanh bội phục, dám cầu dẫn hồn thể của Thánh Thiên Đạo ngay trước mặt hắn. Đây không phải là cuồng vọng tới vô tri ngu ngốc, vậy là không ai bì nổi. Tiểu tử này là nhận thứ hai không ai thứ nhất. Nếu có thành niên khác chạy tới trước mặt nói lời này như Lý Thất Dạ, Trần Bảo Kiều nhất định là nổi bão. Xem hắn như cuồng đồ, nhưng tiểu nam nhân trước mặt chỉ 14-15 tuổi, còn nhỏ hơn cả đàng, càng kỳ quái hơn. Hắn cưỡi ốc sên đi tán mình, điều này đúng là không hợp thói thường. Tiểu nam nhân muốn tán tỉnh nữ nhân trở lộng người mọc dài đi đã. Trần Bảo Kiều chưa ngừng. Lý Thất Dạ tức giận nói, cô nương, ngươi nghĩ ta là kẻ nào? Lý Thất Dạ lộ ra bộ dáng khoa trương nói, ngươi xem ta là người không đứng đắn sao? Ta mang theo hạo nhìn chính khí, vốn không phải là hái hoa ngắt cỏ. Ta bảo cô nương theo ta chính là cô nương đi theo ta lăn lộn, ra sức cho ta. Tương lai bao người ăn ngon uống sướng. Nói tới đây Lý Thất Dạ cười cười nói, lại nói cô nương ta vừa rồi không có cởi quần áo, người sao biết lông ta chưa mọc dài. Lý Thất Dạ nói ra lời khiến cho vô số người cười vang, nhưng mà trở ngại mặt mũi của Bảo Thánh Thượng Quốc không có dám cười to, họ là bị nghẹn tới khó chịu. Tiểu nam nhân, người muốn chết, bị Lý Thất Dạ nắm chặt không bỏ. Trần Bảo Kiều đỏ mặt, cảnh này càng mê người, nàng quát một tiếng, một ngón tay đánh qua Lý Thất Dạ. Trần Bảo Kiều không phải thật muốn giết Lý Thất Dạ, nhưng Lý Thất Dạ là tốc độ cực nhanh. Côn bằng rực không, chỉ thấy côn bằng trên đỉnh đầu hiện, Lý Thất Dạ dễ dàng né tránh. Thiên biến, một trong côn bằng lục biến, biến vừa ra tốc độ cực nhanh, bất luận không gian có thể tự do bay liệu, khó tới cả đế thuật huyền ảo trong tay Lý Thất Dạ phát huy vô cùng tinh tế. Côn bằng lục biến, Trần Bảo Kiều thấy Lý Thất Dạ thoát khỏi ngón tay mình cũng động dung, đánh giá Lý Thất Dạ nói, già người là đệ tử của Tẩy Nhan cổ phái, trẻ như vậy có thể luyện đế thuật, điểm này khiến cho Trần Bảo Kiều động dung. Cô nương, người vẫn là người biết hàng, Lý Thất Dạ thong dong nói, đế thuật với ta mà nói không thành vấn đề, cô lương theo ta là tiền đồ vô lượng. Tiểu sóc sinh, muốn chết, hiện tại Thánh Thiên Đạo cũng bão nổi, không có thong dong như vừa rồi, quát một tiếng lúc này đánh tới Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không ra tay, Trần Bảo Kiều hừ một tiếng, phanh một tiếng ngăn chiều. Sương Nhan, giết con gà mà thôi sao chậm thế? Tuy sát phạt ngươi chưa đủ, nhưng còn không tới mức yếu như thế. Thể thuật ngươi đâu rồi? đối với Thánh Thiên Đạo có lực phản kích, Lý Thất Dạ bất mãn. Thật giết! Lý Sơn Nhàn còn tưởng Lý Thất Dạ nói giỡn, Thánh Thiên Đạo chính là chuyển nhân Thánh Thiên Giáo, giết hắn chính là chọc thủng trời, tuyệt đối đưa tới tai họa ngập đầu cho Tệ Nhàn cổ phái. Ta nói chuyện giả bộ sao? Lý Thất Dạ ung dung nói, cũng không phải con của tiên đế, giết liền giết, tranh thủ thời gian động thủ đi. Nói xong hắn là phất tay, phiền không chịu được. Lời cuồng nhu như thế làm cho người ta ngây ngốc. Về phần Thánh Thiên Đạo càng tức giận tới thổ huyết, hắn là thiên tài đương thời, phóng nhãn trùng tầm vực đều là nhân kiệt, tiếng tăm lừng lẫy, lại bị tiểu tử vô danh khinh thị. Giết! Hiện tại Thánh Thiên Đạo là lỗi khủng quát. Chốc lát như Thái Sơn áp đỉnh, miệng cung mệnh cung bắn ra phù văn vô tận, mênh mông như biển, đạo văn mênh mông có thể quét ngang thiên địa. Ông! Nhưng lúc này thánh quang tăng vọt, một tòa thánh liên mở, Lý Sương Nhàn tròn nghe mắt, toàn thân phun ra nuốt vào tiên quang nhàn nhạt. Thời điểm này Lý Sương Nhàn giống như là tiên tử hạ phàm. Chương 172 Thánh Thiên Đạo phần 3. Lý Sương Nhàn bước ra thì bộ dáng như nước chảy mây trôi, một bước là vọt qua phù tận đạo văn của Thánh Thiên Đạo. Phù tận đạo văn này có thể nghiền nát hư không, nhưng lúc này Lý Sương Nhàn giống như là đóa hoa sen nở ra, tích thủy không dính, vô tận đạo văn căn bản không thể ảnh hưởng tới nàng. Vô cấu thể, vô thượng tiền thể thuật, trong cái loại tiền thể thuật, Lý Sương Nhàn là sở tu vô cấu tiền thể thuật đã là đệ nhất. Phốc, Lý Sương Nhàn một kiếm xé trời đâm trúng ngực Thánh Thiên Đạo. Vào lúc nguy hiểm tính mạng, lòng còn một tiếng trên người Thánh Thiên Đạo, Mặc Đạo Y đã cản một tiếng. Một kiếm. Dù là như thế, một kiếm này quá đột ngột, thân thể Thánh Thiên Đạo vẫn bị kiếm kình đánh bay. Bay hơn trăm dặm, lúc này đứng lại, mặt trắng bệch, thể chất thật đáng sợ, chẳng lẽ tên tử thật là thánh thể đại thành. Thấy một màn này phi rào hổ, lão kỳ vương mặt trắng bệch thì thào. Vạn pháp không dính, đây là ngọc thánh thể đại thành sao? Lúc này sắc mặt người ở đây đại biến, kể cả lão già áo xám đi theo Thánh Thiên Đạo cũng hoảng sợ. Đạo pháp không dính đối với bất cứ tu sĩ là chuyện rất đáng sợ, gặp đối thủ như vậy tuyệt là chí mạng. Nhĩ Sơn Nhàn cũng phải động dung vì bản thân mình, thời khắc này nàng mới lĩnh ngộ tiền thể thuật của Lý Thất Dạ truyền lại nghịch thiên ra sao. Dù là thế gian có vô cấu thể tiền thể thuật cũng không cách nào sánh với vô thượng tiên thể thuật của Lý Thất Dạ, đây là đệ nhất tiền thể thuật. Sơn Nhàn, người công phạt quá yếu. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, về sau có cơ hội phải luyện thêm mấy môn sát thuật. Một kiếm vốn có thể chém Thánh Thiên Đạo, đáng tiếc Lý Sương Nhàn ưu điểm không phải sát phạt. Nàng dù là dùng nhiều thời gian say đắm trong trận pháp, nhưng phương diện này vẫn còn không có tu thành sát trận thích hợp. Lúc này sắc mặt Thánh Thiên Đạo khó coi, không có lâu lúc trước nàng tu thành vương hầu, tự chọc tự cao, tự nhận là trở thành đệ nhất nhân trong trung tâm vực. Thật không ngờ hôm nay ăn thiệt thòi trong tay Lý Sương Nhàn. Bích Thanh Hoàng thể quả khó lường, Thánh Thiên Đạo lạnh lùng, Lý tiên tử hôm nay cho người thấy cái gì gọi là đại sát thuật. Vừa nói lời này, oanh một tiếng vàng thật lớn, lưng hắn là hiện ra khu vực màng hoàng. Thời điểm này Thánh Thiên Đạo giống như là hùng thú xuất thế, sát khí tung hoành, giống là vô số hồng hoàng tiên thú hạng lâm, sinh linh trong khu vực mười mấy vạn dặm run rẩy. Lúc này Thánh Thiên Tử thọ mệnh luân hiện hiện, thọ bảo thúc giục tất cả huyết khí, vương hầu Thánh Thiên Tử áp hiện, giống như hắn thống ngự toàn bộ vương hầu. Coi chừng trên người hắn có dấu hung khí, cảm thụ được khí tức hổng hoàng hùng thú, cố thế thủ mặt đại biến tiến đến một bước nhắc nhở Lý Sương Nhàn. Cổ trưởng lão, nếu người muốn động thủ ta tiếp người mấy chiêu. Lúc này lão già áo xám đi theo Thánh Thiên Đạo đi ra. Lão già này đứng ra khí tức mạnh mẽ hiện, giống như chân nhân mọc cánh thành tiên, khí tràng mịt mù, người ta cảm giác thấy bầu trời phải ngẩng đầu. Tư đồ quốc sư, thấy người này mặt cổ thế thủ đại biến mắt ngừng tụ. Tư đồ chân nhân, quốc sư bảo thánh thượng quốc chân nhân à? Thấy gương mặt lão giả áo xám, không ít người đại biến, cao thủ từ Hà Quan phi ra hồ cũng biến sắc. Chân nhân là trên vương hầu, nếu vương hầu có thể đứng trên chúng sinh, vậy chân nhân áp đạo vương hầu, giống như ngôi sao trên bầu trời người người ngưỡng mộ. Thời đại vừa mới qua, một cái chân nhân đứng đây tuyệt đối là khiến người ta run sợ. Thời đại 3 vạn năm có thể nói là chân nhân chuyện vô cùng kinh người, thậm chí nói vương hầu là cùng chân nhân dù cách một cảnh nhưng là cách biệt một trời một vực. Lúc này tràng diện vô cùng yên tĩnh, và hôm nay mà nói vương hầu đã còn không có được, nếu mà chân nhân tiến vào Ma Bối Lĩnh với rất nhiều đại giáo, đây không phải là chuyện lạc quan. Hơn nữa chỉ có tu sĩ dưới cổ thánh mới tiến vào Ma Bối Lĩnh, chuyện này có ý nghĩa tiến vào Ma Bối Lĩnh chân nhân mạnh nhất. Chân nhân cái gì, hùng khí cái gì đều không đáng tiền. Lý Thất Dạ nhẹ quát tay nói, cổ chấn áo, lấy đồ ra, giết sạch toàn bộ là được. Ta và cô lương nói chuyện đại sự, đừng có làm chậm trễ chuyện của ta. Ngày Lý Thất Dạ nói thế, cổ thiết thủ do dự vẫn là lấy bức họa tổ sư. Oanh, bức họa vừa ra, đế uy xuất hiện, bức họa tổ sư treo trên đỉnh đầu cổ thiết thủ. Lúc này là bức họa minh nhân tiền đế bao quát chúng sinh, trưởng chấp chư thiên, giờ khắc này dù là chư thiên cũng phải cúng bái. Đế uy, bức họa vừa ra, tất cả mọi người hoảng sợ, có người hét lên, người đạo hạnh thấp quỳ rạp xuống đất. Đế uy, đúng là đế khí sao? Lúc này không biết bao người bị dọa cho mặt trắng bệch. Dưới đế uy, cái gì gọi là đại hiền cũng chẳng đáng nói. Bức họa minh nhân tiên đế, thấy bức họa ở trên đầu cổ thiết thủ có giáo chủ đại giáo biến sắc thì thào, là tự họa của tiên đế, tuy không phải tiên đế bảo khí, là tự họa tiên đế, trong đó bao hàm tinh huyết của tiên đế. Đế uy vô cùng kinh người. Lão quỳ của phi sa hồ thì thào, lúc này dù là sang tà hầu hay nam thiên hào mặt đại biến. Sang tà hầu nhìn qua vô thượng tiên dung của mình, nhìn tiên đế mặt âm tầm, âm tình bất định. Một đời tiên đế chỉ có thể ngưỡng mộ, càng làm sang tà thế gia sỉ nhục là. Năm đó mình nhìn tiên đế cuối cùng là triệt để đánh bại tổ tiên sang tà hiển vương của sang tà thế gia, từ nay về sau mất tư cách thiên mệnh. Sắc mặt nam thiên hào cũng âm lãnh. Nam thiên thế gia được xưng là hậu nhân của phi dương tiên đế, đúng như Lý Thất Dạ nói, phi dương tiên đế chịu tài thiên mệnh không có liên quan, không quay về nam tiên thế gia. Vừa thấy vô thượng tiên dung tiên đế, không ít tu sĩ bái phục, cường giả như Từ Hà quan lão đạo sĩ phải cúi đầu từ xa là tôn kính với vô thượng tiên đế. Bức họa tiên đế, lúc này tư đồ chân nhân là quốc sư bảo thánh tượng quốc cũng kịch biến lùi phía sau. Đế vật tuy không trân quý bằng bảo khí tiên đế, nhưng nó dễ dàng có được hơn bảo khí tiên đế, nó có thể dùng dễ dàng không giống tiên đế bảo khí dùng huyết khí thúc dục. Dù là đế vật bị hao tổn, nhưng mà có chút đế vật dùng một lần lại biến thành vô dụng. Nhưng khi đế bào hàm tiên uy sát thuật, dù là đại hiền cũng biến sắc. Chương 173, đế vật phần 1. Lúc này tư đồ chân nhân, thánh thiên đạo cùng nhiều vương hầu sắc mặt khó coi tới cực điểm, cũng lùi về phía sau. Về phần người khác cơ bản không dám tới gần. Đế uy bào hàm tiên uy, nếu nó áp xuống thì ai cũng bị nghiền nát. Hào khí như vậy ép nhiều người thở không ra hơi, dưới đế uy ai dám cuồng. Đây là nội tình tiên môn đế thống, đây cũng là vì cái gì? Tới bây giờ tiên môn đế thống làm cho người ta kiêng kỵ. Đây cũng là tới nay tiên môn đế thống có thể sừng sững ngàn trăm vạn năm không biến mất. Bằng đế vật chấn áp người tính toán bổn sự gì? Có năng lực tẩy nhân cổ phách các người cứ dùng thực lực chiến một lần. Thánh thiên đạo hít một hơi nói. Lý Thất Dạ nhìn thánh thiên đạo nói. Ta lại ưa thích dùng đế vật áp người. Ý kiến sao? Có ý kiến thì lên cắn ta đi. Thánh thiên giáo các người có bản lĩnh thì tìm thứ nào mà ngăn cản đế uy. Có thể chống lại đế uy của ta mới gọi là bản lĩnh thực sự. Nếu không được, mời lão tổ các người ra xem là ta diệt hắn hay hắn diệt ta. Đương nhiên lúc này là Lý Thất Dạ ước gì. Thánh thiên giáo lão tổ xuất thế. Ở ngoài tẩy nhan cổ phái hắn có quá nhiều thủ đoạn giết người. Thánh thiên đạo bị tức tới thổ huyết. Hắn không thể bóp chết Lý Thất Dạ. Nhưng dưới đế uy, hắn là không thể làm gì. Lúc này trong mắt thánh thiên đạo, Lý Thất Dạ còn buồn nôn hơn cả tiểu nhân đắc chí. Cổ trưởng lão, hỏa khí sinh tài, hỏa khí sinh tài. Tư đồ chân nhân lúc này mặt mũi không tốt hơn chút nào, nhưng cũng không có đánh mặt người cười nói. Tất cả mọi người đang sinh tồn ở đây cúi đầu không thể ngẩng đầu thấy. Mọi người nên lùi một bước, trời cao biển rộng làm gì mà phải người sống ta chết. Lúc này cho dù là tư đồ chân nhân, làm người ta kiêng kỵ dưới đế uy, hắn không thể không có cúi đầu nhận thua. Đế uy chấn áp xuống, không cần biết người là vương hầu hay chân nhân đều phải tan thành mây khói. Hòa khí sinh tài, Lý Thất Dạ cười rộ nói. Ta tới bây giờ đều là không có hòa khí sinh tài, kẻ ngăn ta phải chết, cùng tồn tại với ta một nơi thì thế nào? Thánh thiên giáo cũng tốt, bảo thánh thượng quốc cũng được, ngăn cản đại đạo tẩy nhân cổ phái ta đều phải đồ diệt. Lý Thất Dạ nói ra, nhiều người biến sắc, rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Đấy chính là khiêu khích thánh thiên giáo trần trụi. Thánh thiên giáo có luất cục giận này được không? Ngươi, tư đồ chân nhân biến sắc nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, một đời chân nhân tư cách quốc sư bảo tượng thánh quốc, có thể nói là quyền cao chức trọng, hôm nay bị tiểu tử 10 năm tuổi khinh thị, hắn sao không giận chứ? Thế nào không phục, không phục thì lăn lên cắn ta đi. Lý Thất Dạ ngồi ngay ngắn trên đường ốc xên thong dong nói, nếu tất cả mọi người đã vạch mặt cũng không có gì phải nói, khai chiến thì khai chiến, ta phụ bồi. Lý Thất Dạ nói ra như vậy, không chỉ là tư đồ chân nhân, dù Tử Sơn Hầu, Hỗn Nguyên Hầu cũng biến sắc. Tiểu vương bát đản này không phải đang đùa giỡn mà là đùa thật. Thời điểm này đám người tư đồ chân nhân mới hiểu mình là chọc phải tiểu ma vương. Tiểu tử trước mặt cơ bản không cần biết trời cao đất rộng, cái gì là thánh thiên giáo, cái gì là bảo thánh thượng quốc, với hắn mà nói chỉ sợ là cái tên. Thậm chí cơ bản không nghĩ tới hành vi của mình mang tai họa ngập trời cho tẩy nhan cổ vái. Nếu tiểu vương tử này cuồng vọng thì thôi đi, nhưng muốn chết à, tiểu tử cuồng vọng này có thể ra lệnh cho kẻ cầm đế vật là chuyện đáng sợ nhất. Yết yết yết. Thời điểm này đột nhiên là phát sinh dị biến, đột nhiên cánh cửa đá mở ra, trong cửa rất nhiều hào quang bắn ra ngoài, vầng sáng đan một chỗ hóa thành phủ văn vô tận, hình thành cánh cửa. Sao mà bối linh lại mở trước thời hạn? Cửa đá đột nhiên mở, Lý Thất Dạ ngồi trên lưng ốc sên, mắt ngưng tụ. Ngày đó ngay tại địa điểm cũ chôn mình dưới đất, từng là thử câu thông đại địa, dùng thông đế cơ dò xét tồn tại nghịch thiên của tẩy nhàn cổ phái. Tuy là lần này chôn dưới đất làm hắn không có kết quả suy tính được, lại tính ra ngày mở ma bối linh. Hiện tại ma bối linh mở ra trước thời gian với Lý Thất Dạ, biết rõ lai lịch ma bối linh mà nói không phải chuyện tốt. Ma bối linh mở rồi. Lúc này có người quá to, thời điểm khôi phục tinh thần đã lao vào trong. Chúng ta đi. Có đại nhân vật đại giáo mang đệ tử đi vào, nhắm mắt biến mất tiến vào ma bối linh. Chúng ta cũng đi. Những người khác nhao nhao nhảy vào cửa đã. Nhanh đi. Trong cái khoảng thời gian ngắn trên sườn đồi hỗn loạn, không ít người chen vào nhảy trong đó cửa đã. Vốn là muốn tiến vào ma bối linh cần sắp xếp bối phận, không cần bất luận môn phái cũng có tư cách đi vào. Trấn Nguy Hầu trọng thương dậy không có nổi, trách nhiệm Trấn Nguy Hầu phải do đám tử sơn hầu tiếp nhận. Với tư cách là chủ nhà bảo thánh thượng quốc, có thể chỉ định môn phái hành nhân tài nào đó vào ma bối linh. Nhưng lúc này tư đồ chân nhân thánh thiên đạo bị đế uy bao phủ, đám tử sơn hầu không dám hành động thiếu suy nghĩ, và nhất chọc giận tiểu ma vương, một trận giận chó đánh mèo giết chết vương hầu của bảo thánh thượng quốc ở đây là tổn thất thảm trọng. Cho nên đám tử sơn hầu chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác vào. Thế những cái tiểu tông môn tán tù đục nước béo cò cũng không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này Cổ Thiết Thủ nhìn qua Lý Thất Dạ, ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn cửa đá cuối cùng quát đi, chúng ta cũng theo vào. Cửa đá đột nhiên mở trước thời hạn, lúc Lý Thất Dạ không có tâm tình quản cái gì là thánh thiên đạo hay là tư đồ chân nhân. Cô lương hứng thú theo chúng ta không? Lý Thất Dạ trước khi rời đi quay đầu qua Trần Bảo Kiều nói, phải biết rằng Trần Bảo Kiều là hôn thê của thánh thiên đạo. Hiện tại Lý Thất Dạ trước mặt nhiều người đùa giỡn hôn thê mình thánh thiên đạo là tức giận thổ huyết. Tiểu nam nhân, ai nói là muốn theo ngươi? Trần Bảo Kiều nhìn Lý Thất Dạ, sau đó lảng đi trước Lý Thất Dạ một bước tiến vào cửa đá, lão bộc vội vàng đánh xe ngựa theo. Đón lên đám người Lý Thất Dạ cưỡi ốc sên vào cửa đá, lập tức bị truyền vào mà bối lĩnh. Sau khi ôn thần đi vào, bất luận tử sơn hầu tư đồ chân nhân mới thở được một hơi. Thời điểm này trong lòng họ muốn mắng tiểu vương bát đản này, Lý Thất Dạ cả ngàn lần cũng không có cách nào. Tiểu vương bát đản này là trời sinh tiểu ma vương. Chương 174, đế vật phần 2. Thánh thiên đạo cắn răng, mắt là sát ý tăng vọt, lộ sát ý đáng sợ. Trước tiên nên lùi một bước, nói về bế hạ thỉnh bảo khí tiên đế. Tẩy nhân cổ phái cũng không có dám tùy tiện xâm phạm chúng ta. Tiểu đồ chân nhân kích nệ thánh thiên đạo nói, tạm thời cho tiểu vương bát đàn này hung hăng càn quấy một thời gian đi. Chúng ta trước nên giải quyết cái chuyện mà bối lĩnh. Không biết là nguyên nhân nào, lão tổ thánh thiên giáo cũng không có rời núi. Chuyện này khiến cho bảo thánh nhân hoàng lùi mà cầu tiến theo, muốn thỉnh tiền ép bảo khí. Dù là bảo thánh thượng quốc vương hầu rất nhiều, cường giả như rừng, bảo thánh nhân hoàng càng là vô thượng nhân hoàng. Nhưng đối mặt với đế vật ẩn chứa tiên uy bảo phủ vô cùng kiêng kỵ. Nếu như là chân nhân cổ thánh, dù là thánh hoàng trong tay không có đế vật cũng không có dám nói ngăn cản được tiên uy của đế vật. Mặt thánh thiên đạo phun ra hào quang vô cùng đáng sợ, lạnh lạnh nói, tẩy nhân cổ phái, một ngày nào đó ta đích thân diệt nó, ta đích thân thu hoạch tính mạng tẩy nhân cổ phái không tự tay giết tiểu súc sinh này khó tiêu mối hận trong lòng ta. Hận tới phát điên đâu chứ có mình thánh thiên đạo, dù là tư đồ chân nhân cũng nàng nghẹn bụng tức giận, nhưng không có biện pháp, ai bảo trong tay nhân ra có đế vật. Vương hầu của bảo thánh thượng quốc không muốn nghĩ nhiều, nháy mắt toàn bộ tiến vào trong ma bối lĩnh. Mọi người tiến vào cửa đã bị truyền vào ma bối lĩnh. Thời điểm mọi người bị truyền vào trong đó, mắt tỏa sáng ký tức hoang mang, man hoang ập vào trong mặt. Ngoài xưa nổi là từng cái địa bàn của tẩy nhân cổ phái. Sau buổi biến dị nên dãy núi sụp đổ, dòng sông khô cạn, môn phái suy tàn. Nhưng mới tiến vào ma bối lĩnh thì hoàn toàn khác biệt. Trước mắt núi sông dài, ngọn núi khổng lồ phập phồng, phóng nhãn nhìn quanh thiên địa, trong đây chẳng khác gì là thời kỳ man hoang không bóng người. Ở chỗ này sơn mạch sao thoa phập phồng, giống cự long đang nằm phục, chỗ gốc cây như rồng, đại thụ như cây dù che đậy bầu trời. Sâu trong lòng đất nơi đây giống như là có tiếng long ngâm hổ gầm, mỗi lần gầm lên tiếng giận dữ là khiến người ta kinh tâm động phách, dường như ở chỗ này có vô địch hùng thú chiếm giữ. Trong rừng như có thọ tinh lạnh lùng nhìn qua, làm người ta sởn hết gai ốc. Bước vào vùng đất này, tất cả mọi người cảm nhận được tinh khí thiên địa tràn đầy. Thiên địa tinh khí nơi đây còn là vượt qua tất cả sơn môn tiên phái hoặc là tổ địa cường quốc. Thiên địa tinh khí như thế, sương mù thiên địa tinh khí tràn đầy, chỉ sợ cũng chỉ có tiền môn đế tống mới có thể sánh. Sau khi mọi người tiến vào đây, cửa đá trên sườn đồi lại có từng đám tu sĩ bị đưa vào. Rất nhiều tu sĩ mới vào mà Bồi Lĩnh cảm nhận thiên địa tinh khí tràn đầy là động dung. Nó có thể tu hành ở đây như vậy là tiến bộ còn nhanh hơn bên ngoài. Mà Bồi Lĩnh bước vào nơi đây, cả Lý Thế Sa cũng thở dài một hơi. Mà Bồi Lĩnh tại trung tâm vực rất nhiều truyền thuyết về nó. Từng đồn đại, vùng đất tẻ nhân cổ vách tràn ngập kỳ tích. Mà Bồi Lĩnh là khu vực hạch tâm, cho nên nơi này không chỉ là thiên địa tinh khí tràn đầy, càng có thiên phú thọ tình chiếm giữ, đồng thời trong đây cổ cây cùng linh dược khắp đất vàng. Chính là vì vậy, Minh Nhân Tiền Đế mới dùng thần thông vô địch ngăn cách nơi đây tự thành phiến thiên địa. Cũng có đồn đại mà Bối Lĩnh không phải sinh ra ở đây, truyền thuyết nó từng là thuộc về một cái thế giới thiên ngoại. Từng là nơi Tần Linh ở lại, về sau bị Minh Nhân Tiền Đế cõng mang về Tẩy Nhan cổ phái, trở thành tài sản riêng của Tẩy Nhan cổ phái. Càng có lời đồn đại mà Bối Lĩnh chính là Ma Thổ, chỗ này từng tồn tại thần ma vô địch, về sau bị Minh Nhân Tiền Đế chém giết trấn áp trong Ma Thổ. Về phần truyền thuyết về Ma Bối Lĩnh, rất nhiều không ai biết thật giả ra sao. Không nên xâm nhập quá sâu, chúng ta tiến vào ngàn dặm là được, cẩn thận thiên phú thọ tinh. Bước vào vùng đất có đại nhân vật nhắc nhở đệ tử, không ít môn phái là tự hiểu lấy mình. Dù nói Ma Bối Lĩnh có linh đàn, linh thảo khiến người ta mở mắt, bảo kim thần thiết các loại, nhưng Ma Bối Lĩnh vô cùng hung hiểm. Nơi đây có nhiều thiên thú thọ tinh, hơn nữa càng vào sâu thiên thú thọ tinh càng cường đại, có thể dễ dàng chém giết vương hậu. Thực tế 3 vạn năm qua, môn phái tiến vào Ma Bối Lĩnh không ít, nhưng mà nơi đây táng thân không biết bao vương hậu, hay cả chân nhân cũng chết không ít. Cho nên càng về sau, các phái có kinh nghiệm càng không dám mạo hiểm, xác định khu vực nguy hiểm thì không có dễ liệu lĩnh. Rốt cuộc Ma Bối Lĩnh sâu bao nhiêu ai cũng không có rõ. Tóm lại trong 3 vạn năm qua, không có người nào biết rõ Ma Bối Lĩnh lớn nhỏ thế nào. Một ít khu vực tới giờ là chưa có người đi qua. Chúng ta đi. Lúc này Lý Thế Giả nói với mọi người, bảo cố thiết thủ mở bức họa tiên nhiên mình đế ra. Vốn là mọi người vừa bước vào khu vực lập tức cảm thấy có cảm giác như bị hùng thú nhìn chằm chằm. Lúc bức họa mình nhìn tiền đế ra, đế huy nhộn nhạo lập tức cái gì là thiên thú, cái gì là thọ tinh đều bỏ trốn mất dạng, cơ bản không có dám ở lâu. Phải biết rằng phiến thiên địa này là do Minh Nhân Tiên Đế phỏng ấn, thần uy Minh Nhân Tiên Đế ở đây không ai dám khiêu khích. Người tẩy nhân của phái ngồi ốc sen xuất phát vào chỗ sâu của Ma Bối Lĩnh đầu tiên. Nội tình tiền đế thống, tiên môn đế thống đúng là thầm hậu. Bức họa tiền đế trên cao, thiên phú thọ tình tránh nuôi, hung ác ác cầm không dám tới gần. Điều này làm cho không biết bao người hâm mộ. Một bức họa cũng không phải là tiên đế bảo khí, đương nhiên nội tâm nhiều người đặc biệt đau xót, dù là sang tà hậu hay nam thiên hào hay là thánh tiên đạo, Lý Thất Dạ càng hung hăng càn quấy thì hắn bọn hắn càng khó chịu. Lý Thất Dạ ngay đời này quay đầu nhìn mọi người nói, một bức họa thế nào, không phục sao không phục thì lên mà cắn ta đi. Lý Thất Dạ kiểu kích như vậy không ít người muốn tức tích thổ huyết, đặc biệt là nam thiên hào thánh tiên đạo có thủ với hắn. Nhưng mà nha, tay của ta hơi mềm, ngàn vạn đừng có lén lút đi sau chúng ta, vạn nhất ta không cẩn thận cầm bức họa không chắc nện vào mọi người thì xấu hổ à. Lý Thất Dạ khoan thai, ánh mắt hắn nhìn qua đám nam thiên hào thánh tiên đạo, kiêu kích như thế làm cho đám thánh tiên đạo biến sắc. Lý Sơn Nhàn cũng phải nhìn hắn một cái, thế này hung hăng càn quấy đâu phải tầm thường. Chương 175 Đế vật phần 3. Lý Thất Dạ muốn chính là hiệu quả này. Tài nhân cổ phái cưỡng ép tiến vào Ma Bối Lĩnh, thánh tiên giáo cũng tốt, bảo thánh tượng quốc cũng được, tuyệt đối là không cam tâm. Hắn chính là muốn cao điệu đưa bức họa tiền đế ra. Ai muốn động tới tài nhân cổ phái vậy phải nghĩ tới bản thân mình có uy hiếp, ít nhất làm cho đệ tử tài nhân cổ phái an tâm mà luyện trong Ma Bối Lĩnh một thời gian ngắn, miễn cho cả ngày đề phòng có người nhìn chằm chằm sau lưng. Oành oành oành, cuối cùng không ít người là nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ mang theo đệ tử tẩy nhan cổ phái cưỡi ốc sên biến mất, nháy mắt là biến mất sâu trong núi rừng. Là mọi người không ngờ là con ốc sên này nhìn thì cồng kềnh, tốc độ nhanh như thiểm điện, không thua bất cứ bảo vật. Ngưu Phấn gánh vác mọi người dưới chỉ thị của Lý Thất Dạ một đường tiến lên như điện, tốc độ cực nhanh, lập tức tiến vào khu vực nguy hiểm của Ma Bối Lĩnh. trong vùng đất này dù là đại giáo bình thường cũng không có dễ tiến vào. Đây là nơi nào? Thế Lý Thất Dạ có mục tiêu rõ ràng như thế, Lý Sơ Nhan cũng kỳ quái. Nếu không phải Lý Thất Dạ còn nhỏ làng thật cho rằng Lý Thất Dạ đã tới đây. Xuôi nam, Lý Thất Dạ ngồi trên lưng ốc sên nhìn trên trời xa xa nói, chúng ta bây giờ tiến vào khu vực nguy hiểm, lại tiếp tục xâm nhập chỉ sợ tiến vào địa vực không người. Cố Thiết Thủ nhìn qua bốn phía lo lắng, lại tiếp tục đi vào đây chúng ta là gặp thiên thú thọ tinh trăm vạn năm. Thiên thú trăm vạn năm? Nghe lời này, đệ tử tẩy nhân cổ phái hít một hơi nghẹn ngào nói, nghe nói thiên thú trăm vạn năm có thể luốt sống thánh tôn, chúng ta vào chẳng phải là chịu chết? Sư tỷ, có đại sư huynh ở đây, thiên thú trăm vạn năm thì thế nào? Lạc Văn Hoa trên lưng ốc xê nói, có đại sư huynh ở đây chúng ta nhất định là hóa hiểm thành an. Lạc Văn Hoa nói lời này khiến mọi người và Lý Sơ Nhạn im lặng. Đệ tử trẻ tuổi đều là sùng bái Lý Thất Dạ mù quáng, phải biết rằng Lý Thất Dạ mới là uẩn thể cảnh, tất cả đệ tử đời thứ ba còn là có đạo hạnh cao hơn hắn. Ngư vẫn cõng mọi người tiến đến như bay, tốc độ cực nhanh, đám Cổ Thiết Thủ cũng không biết cụ thể đây là đi đâu. Thực tế trên đường đi, bởi đám Lý Thất Dạ xâm nhập vào địa bàn thiên thú thọ tinh, không ít thiên thú thọ tinh âm thầm quan sát, nhưng thấy bức họa Minh Nhân Tiên Đế thiên thú cũng tốt, thọ tinh cũng được, tất cả không dám tới gần. Minh Nhân Tiên Đế là một cái tồn tại vô địch ở đây, bất luận thiên thú thọ tinh phải nhượng bộ lùi bình trước bức họa. Sau khi đi nhanh về phía nam, tốc độ Ngư Vấn chậm lại, trầm giọng, chúng ta tiến vào địa bàn thiên thú thọ tinh trăm vạn năm. Quả nhiên thời điểm này khí tức thú mênh mông như biển tỏa ra, lúc này mọi người cảm thấy linh hồn như bị bóp chặt, giống như hút lấy linh hồn mọi người. Đây từ tẩy nhân cổ phái không ít người ngồi trên lưng ốc sên, đây là thọ tinh. Lý Sơn Nhàn là động dung bảo khí nơi tay, trừ thần tránh nuôi. Hiện tại Lý Thất Dạ tiếp bực họa, trong tay cổ trường não hét một tiếng, lúc này đế uy tỏa ra ngoài, đế uy tăng lên là từng đạo vạn văn đàn với nhau hóa thành một chữ lùi, huyền phù đầu thất Lý Thất Dạ. Đế uy vừa ra, trần ngôn vô song phải biết rằng tiên đế có miệng vàng lời ngọc, khi chữ lùi huyền phù trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ, khí tức đáng sợ kia rút lùi như thủy triều. Lúc này xem như là thọ tinh trăm vạn năm cũng tránh lùi. Ở chỗ này không quản là thọ tinh trăm vạn năm hay không, đối mặt châm ngôn của Minh Nhân Tiên Đế đều tránh lui. Người sao có thể câu thông đế uy của sư tổ, hiểu hóa chân ngôn? Thế Lý Thất Dạ sử dụng đế vật, được nói Cổ Thiết Thủ dù nào đổ bất ngữ cũng động dung. Bất quả Minh Nhân Tiên Đế nặng trong tay tẩy nhàn cổ phái, tuy đám Cổ Thiết Thủ có thể thúc giục đế uy tiên đế, nhưng không thể trực tiếp câu thông đế uy như Lý Thất Dạ. Đây cơ bản là chuyện không có khả năng. Đế uy tiên đế ở trình độ nhất định đại biểu cho ý chí tiên đế, đây không phải là câu thông với phàm phu tục tử. Lý Thất Dạ cầu thông lại dễ dàng, chuyện không thể tưởng tượng. Thực tế đối với Lý Thất Dạ chuyện này cũng đủ quái lạ. Đạo thống Minh Nhân Tiên Đế thì hắn quá quen thuộc, còn không hiểu đế uy Minh Nhân Tiên Đế sao? Huống chi lần trước gặp Tô Hoàng, hình bóng Minh Nhân Tiên Đế đã xuất hiện, không chỉ là thừa nhận Tô Hoàng đơn giản như vậy. Chuyện này làm cho Lý Thất Dạ cầu thông đế uy không phải chuyện khó khăn. Lý Thất Dạ cười cười không nói gì, bí mật trong người ngoài sao biết? Ngô Vấn một đường chạy như điên, tiến vào khu vực không người. Mà khu vực này thiên phú thọ tình cường đại kiêng kỵ chân ngôn của Minh Nhân Tiên Đế, không dám dễ dàng tới gần, tránh ra rất xa. Cuối cùng mọi người còn chưa chạy tới nơi xa lắm, rốt cuộc tới nơi cần tới, chỉ thấy từ xa một gốc đại thụ che trời. Đại thụ to lớn tới mức khó có thể tưởng tượng, gốc cây này đâm vào vòm trời, nhánh cây như nạ rộng mở ra tứ phía, cả gốc cây đại thụ như cây dù khổng lồ che khuất dãy núi ngàn dặm. Đại thụ cực lớn làm động dung tâm thần mọi người, chỉ nhánh cây cũng là lớn chừng một tòa núi nhỏ, càng làm người ta thấy thất thần à. Trên đại thụ có thể thấy được dòng thác đổ xuống. Đây là cây sao cao trăm vạn trượng che khuất bầu trời. Đệ tử tẩy nhân cổ phái ở đây ngay cả Cổ Thiết Thủ chỉ sợ cũng là lần đầu thấy cây cao lớn như thế. Thời điểm mọi người tiến vào khu vực cây bao phủ, tất cả mọi người cảm thấy tinh thần thể xác buông lỏng như chút được gánh nặng, thân thể nhẹ nhàng khoan khoái. Vừa rồi Ngư Phấn mang mọi người đi vào khu vực nguy hiểm, dù là thiên phú thọ tinh không dám tới gần, nhưng mà khí tức đáng sợ vẫn làm mọi người run rẩy. Mà thời điểm bước vào khu vực đại tụ bao phủ, giống như tiến vào khu vực an toàn, mọi người bình tâm tĩnh trí, có một loại cảm giác như về tới nhà. Dường như dù là thiên phú thọ tinh cường đại cũng không dám tới gần, ngàn dặm quanh gốc cây, nơi đây chẳng khác nào vùng đất lành của Ma Bối Lĩnh, không có hung thú ác điều tới vi phạm. Bước vào khu vực tịnh thổ, dù là Ngư Vấn cũng thu hồi động tĩnh, phù thành vô tức lao đi như tia chớp thẳng tới gốc đại thụ. Ở chỗ này đặc biệt yên lặng, càng làm thần trí mọi người an lành, nơi đây chẳng khác là lời đỗ an toàn. Dù là nai con cũng nhàn nhạt nhã gặm cỏ, vô ưu vô lự, bạch hạc nhàn nhã đi dạo trên sông, khoan thai rửa lông cánh của mình. Chương 176: Thần thụ che trời. Trong khu vực ngàn dặm xung quanh chính là vùng đất hung hiểm của Ma Bối Lĩnh, ở trong và ngoài không hợp nhau, giống như là một bước thiên đường, một bước địa ngục. Nháy mắt, Ngưu Phấn đã mang mọi người tới dưới gốc cây, chỗ bụi cỏ linh dược phát quắc, chim bay tẩu thú tường hòa, giống như ở đây không có hung hiểm, không có sát phạt. Mà Bối Lĩnh lại có lời như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ đệ tử Tẩy Nhan cổ phái ngẩn người, dù là cổ thiết thủ cũng kinh ngạc. Phải biết rằng khu vực không ai dám giao thiệp, trong tay Mà Bối Lĩnh ai dám vào là kẻ đó phải chết. Nhưng bây giờ ở nơi sâu nhất, thậm chí là thánh thổ như thế, thật làm người ta không thể tin. Sao người biết nơi này? Lý Thất Dạ là ngạc nhiên nhìn Lý. Lý Sương Nhàn nhìn Lý Thất Dạ ngạc nhiên kỳ quái hỏi một câu. Lý Thất Dạ cười nói, bấm tay tính toán, nói xong là nhảy khỏi lưng Ngưu Phấn. Đệ tử khác đang mê muội nhảy xuống lưng ốc sên, Ngưu Phấn dùng thần hóa thành đạo lão. Thời điểm mọi người mê muội, Lý Thất Dạ đi tới trước đại tụ. Lúc này tên đại tụ to như núi trước mặt. Biết triệu hoán trận không? Lúc này Lý Thất Dạ nhìn Lý Sơ Nhàn hỏi. Lý Sơ Nhàn không biết Lý Thất Dạ sao hỏi thế, gật đầu. Biết, nhưng mà nếu nói triệu hồi trong khu vực hùng hiểm thế này ta bất lực. Bình thường là được, khắc lên thân cây. Lý Thất Dạ phân phó Lý Sơ Nhàn nói. Lý Sơ Nhàn không rõ nguyên nhân, vẫn làm theo phân phó của Lý Thất Dạ. Tại khắc lên trận pháp thân cây, đây là triệu hoán trận bình thường, kêu gọi cũng không xa. Lý Thất Dạ thu liếm tinh thần, đi tới trước thân cây. Nội tâm Lý Sơ Nhàn khẽ động, làng thực sự hiếm thấy Lý Thất Dạ trang trọng như thế. Dù là vương hầu chân nhân, Lý Thất Dạ cơ bản không đặt trong mắt. Lúc này Lý Thất Dạ đặc biệt trang trọng. Lý Thất Dạ đứng trước thần tụ, tay hợp chữ thập, ngồi trên đất không ngừng nói nhỏ. Mấy người cơ bản nghe không rõ, mọi người không biết Lý Thất Dạ làm gì, mà thấy Lý Thất Dạ trang trọng cũng không dám quấy rầy. Lý Thất Dạ ngồi dựa trên đất, tay hợp chữ thập, nội tâm cầu nguyện. Năm đó Bồ Ma phản công, ta từng giúp các hạ một tay phản giết bỏ chạy. Năm đó ta từng tiếp cảnh cho các hạ. Hôm nay ta mang môn hạ tới chỉ vì ma luyện, mong các hạ bảo hộ môn đồ chu toàn. Lý Thất Dạ ngồi trên mặt đất yên lặng cầu nguyện. Người đây không biết Lý Thất Dạ cầu nguyện cái gì. Qua hồi lâu, thời điểm mọi người ngừng thở, trên đỉnh đầu từng đám lá cây bồng bềnh rơi xuống. Lá cây như lá quế, chúng rơi vào tay từng người, trong tay mỗi người đều có một lá cây. Thần kỳ như thế khiến cho mọi người ở đây đưa mắt nhìn nhau. Thời điểm này tất cả mọi người ẩn ẩn cảm thấy Lý Thất Dạ đang cầu thông gốc đại thụ. Hồi lâu Lý Thất Dạ đứng lên phân phó mọi người nói, mỗi người nhỏ một giọt máu vào đó, nhỏ vào lá cây trong tay của các người. Các đệ tử không dám lãnh đạo, cổ thiết thủ cũng chỉ là nhỏ một giọt máu vào lá cây. Thời điểm giọt máu chạm lá cây hút khô giọt máu. Vì đạt được mục đích an toàn, người cũng nhỏ máu vào đi. Lý Thất Dạ nói với Lý Sương Nhan. Lý Sương Nhan đang tò mò nghe Lý Thất Dạ nói thế là vội nhỏ máu tươi vào. Lúc này mọi người cầm lá cây trong tay tò mò nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nói, hôm nay các người tới đây mà luyện, các người phải mang theo lá cây này bên người, ngàn vạn lần đừng để mất. Vào thời điểm tu luyện không được vượt quá phiến thánh điện này 500 dặm. Trong phạm vi này chỉ cần các người gặp nguy hiểm lập tức bị triệu hồi về nơi đây. Đây là thánh địa do Quế Liên tụ bao phủ, không có thọ tình thiên phú nào dám mạo hiểm qua. Nhưng mà ở chỗ này, linh đan dược thảo bảo kim thánh thiết rất phong phú. Nhớ kỹ một câu cho ta, bất luận gặp linh đan dược thảo bảo kim thánh thiết, lúc đó kiên trì áp dụng nguyên tắc gặp 3 lấy 1, gặp 5 lấy 2, đây là luật thép do cổ trưởng lão tự mình giám sát, người vi phạm bị trọng phạt. Lý Thất Dạ trịnh trọng nói với môn hạ đệ tử. Cố thiết thủ cũng là hộ pháp của Tịch Nhàn cổ phái, nhớ rõ lời Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ là trịnh trọng như thế chắc chắn có lý do. Nhớ kỹ, trừ tu hành bình thường, có thể trong phạm vi 500 dặm quanh đây săn giết thiên thú thọ tình. Ở trong phạm vi này đa số là thuộc về thọ tình thiên thú ngàn năm. Thiên thú thọ tình cao cấp hơn không dám tới gần, nhưng tuyệt không cho phép ra khỏi phạm vi này, nếu không là tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ dặn dò một câu. Các đệ tử nhớ rõ lời của Lý Thất Dạ, hơn nữa có Mạc hộ pháp, Hứa Bội, Quất Đào Lý lĩnh độ, bọn họ không dám vi phạm luật thép của Lý Thất Dạ. Phân phó xong môn hạ đệ tử, Lý Thất Dạ bảo môn hạ đệ tử chia ra, sau đó bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Sau khi dàn xếp xong môn hạ đệ tử, Lý Thất Dạ tụ đám người cổ thiết thủ, Mạc hộ pháp, Lý Sơ Nhàn, Đổ Bất Ngữ, Ngưu Vấn Đại. Lý Thất Dạ nhìn qua họ nói, chỉ cần các đệ tử không rời khỏi khu vực mà ta chỉ định, ma luyện trong khu vực này là không nguy hiểm quá lớn. Từ giờ trở đi đội ngũ là do cổ trưởng lão phụ trách, người phải đi. Cổ trưởng lão nhìn Lý Thất Dạ động dung nói. Lý Thất Dạ gật đầu nhìn Đồ Bất Ngữ cùng Ngưu Vân nói, hai người các người đừng có che giấu nữa, thời điểm nên ra tay thì ra tay cho ta, nếu không xảy ra chuyện gì thì ta tìm các người tính sổ. Sư huynh phân phó, tiểu đệ không dám không nghe. Đồ Bất Ngữ hòa ái vừa cười vừa nói, hắn là một lão đầu tự xưng là tiểu đệ, một người còn chưa tới 20 tuổi ai cũng thấy, không nói lên lời. Ta còn muốn đi theo công tử, đương nhiên Ngưu Phẩm cào cam tâm tình nguyện đi theo Lý Thất Dạ. Không cần, Lý Thất Dạ lắc đầu nói, trừ ngươi phụ trách an toàn môn hạ đệ tử ta, còn có chuyện cho ngươi đi làm. Ta bảo Lý công chúa đi theo ngươi. Cố Thiết Thủ vẫn lo lắng cho Lý Thất Dạ, dù sao Lý Thất Dạ đạo hạnh rất cạn, nếu Lý Sương Nhan là vương hầu cường đại theo hắn còn an tâm. Ta làm ít chuyện, Lý Thất Dạ cự tuyệt. Lý Sương Nhan nghe vậy cũng không nói gì, đang hiểu Lý Thất Dạ không muốn người khác đi theo. Sau khi phân phó mọi người rời đi, Lý Thất Dạ đặc biệt gọi Ngưu Phấn nhìn qua Ngưu Phấn nói, hôm nay ta chuyển cho người Thất Giải. Thất Giải? Ngày Lý Thất Dạ nói thế, Ngưu Phấn chấn động tinh thần, hưng phấn không thể kìm nén. Tuy hắn đã có lục giải, nhưng mà Thất Giải hắn không có hiểu ra. Chương 177 Thần Thụ Che Trời phần 2. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, chỉ cần ngươi tận tâm tận lực, sớm muộn một ngày ta truyền thụ toàn bộ thất bát giải cho ngươi. Ngươi có lẽ hiểu, chỉ cần ngươi tận tâm tận lực, một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành họa thần thứ hai. Ngươi nhìn thấy lão tổ tông chưa? Nghe Lý Thất Dạ nói thế làm cho Ngưu Phấn rung động, mắt mờ mịt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Thất Dạ, tình thế nhớ tới, thế gian chỉ có tồn tại biết rõ thập bát giải của tộc hắn. Lý Thất Dạ biết rõ thập bát giải chuyện này ý nghĩa, hắn là thấy tồn tại truyền thuyết. Cái này không trọng yếu, Lý Thất Dạ nói, người hết sức tận tâm làm việc cho ta, một ngày nào đó người sẽ là thần. Chỉ cần công tử hạ lệnh, Ngưu Phấn xông pha khói lửa. Ngưu Phấn dàn làm dạp người hành lễ. Lý Thất Dạ gật đầu nói, hiện tại người cẩn thận nghe kỹ, ta không muốn nói lần hai, đừng có ném mặt mũi của tộc các người. Ngưu Phấn thu liếm tâm thần, khom người ngồi xuống, chăm chú lắng nghe Lý Thất Dạ nói từng câu từng chữ. Lý Thất Dạ truyền thụ cho Ngưu Phấn Thất Giải xong, chuẩn bị rời đi. Hắn cũng không có ý định ở đây lâu, nhưng mà dùng đạo hạnh Lý Thất Dạ hiện tại, Cổ Thiết Tổ không có gì lo lắng. Mang theo món này có thể giúp người hộ thân. Thời điểm tiễn đưa, Cố Thiết Thủ mang bức họa tiền đấy đưa cho Lý Thất Dạ trịnh trọng nói. Trong mắt Cố Thiết Thủ xem ra hiện tại Lý Thất Dạ quá trọng yếu với Tẩy Nhàn cổ phái. Nếu Lý Thất Dạ xảy ra chuyện với Tẩy Nhàn cổ phái là đả kích quá lớn, đây không phải là Tẩy Nhàn cổ phái có thể thừa nhận. Lý Thất Dạ lắc đầu cười. Cố trưởng lão, ta cũng không phải là đóa hoa trong phòng. Những mưa gió kia đối với tu sĩ mà nói chỉ là thứ bình thường. Lại nói ta dám đi một mình, ta có nắm chắc. Theo ta thấy, Thánh Thiên Giáo không có chết tầm đầu, Cổ trưởng lão cũng nên là cẩn thận một chút, có bức họa tiên đế ít nhất là có thể đổ diệt bọn chúng một hai lần. Lý Thất Dạ nói xong trả bức họa tiên đế cho Cổ Thiết Thủ. Thấy Lý Thất Dạ kiên quyết, Cổ Thiết Thủ là yên lặng thu hồi bức họa, cuối cùng dặn dò cẩn thận một chút, nhanh chóng quay về. Trưởng lão an tâm, ta lần này đi mà luyện đạo hạnh, ngắn thì 3 tháng, lâu là 1 năm. Lý Thất Dạ nói. Sau đó Lý Sương Nhàn, Cổ Thiết Thủ, Ngưu Phấn tới đưa tiễn, thậm chí Đồ Bất Ngữ nói ít cũng tới. Về phần Nam Hoài Nhân, tự xưng là chó săn của Lý Thất Dạ không có tới, ngay cả Lý Sương Nhàn cũng không mang theo. Hắn cũng hiểu là nhất định không mang theo hắn. Thời điểm chia tay, Lý Thất Dạ nhìn qua Đồ Bất Ngữ ít nói nói. Người muốn đi con đường của sư tổ, một câu không cách ký mà nói, người đi không thông. Nhưng người đi đường này đã quá trễ, hơn nữa người không có cơ duyên và ma luyện của tổ sư, nhưng người có thể sở tu chiến thần quyết. Tương lai một khi trở thành đại hiền, hẳn là đại hiền công phạt rất mạnh. Trong đại hiền đồng cấp không ai sánh được với người. Chiến thần quyết, Lý Thất Dạ rõ ràng là công pháp thời đại cổ xưa, là môn công pháp khó lường, có thể nói là kinh điển. Làm đó, chính hắn là truyền thụ pháp quyết này cho Minh Nhân tiên đế, cuối cùng hắn thành tựu một đời tiên đế vô địch. Đà tạ sư huynh chỉ điểm, về sau tiểu đệ là tụ tập pháp quyết này. Đồ Bất Ngữ khom người cười tủm tỉm nói. Đồ Bất Ngữ luôn tự xưng là tiểu đệ, làm cho đám Cổ Thiết Thủ nổi vẻ nghi ngờ. Đồ Bất Ngữ có khả năng càng còn lớn tuổi hơn cả Cổ Thiết Thủ. Đứng trước mặt Lý Thất Dạ xưng tiểu đệ đúng là khó tin nổi. Thọ pháp mệnh công thức thuật chính là 3 cách xưng hô công pháp của tu sĩ. Thức thuật ở trình độ rất lớn ghi rõ đạo pháp công phạt phòng ngự thuần túy, nói rõ hơn là chiêu thức. Trên thực tế rất nhiều mệnh công đều là có chiêu thức hộ mệnh công phạt, nhưng không phải mỗi một môn công pháp đều là dùng nó xây dựng đạo cơ. Đây là khác biệt lớn giữa thức thuật mình và mệnh công. Thức thuật không thể dùng để trúc đạo cơ, không thể dùng để luyện chân mệnh. Nó là công pháp chiêu thức phạt địch hộ mệnh. Cuối cùng Lý Thất Dạ chia tay đám Cổ Thiết Tổ, rời thánh tổ an toàn ngàn dặm. Lý Thất Dạ rời đi, nhắm chuẩn phương hướng đi về phía tây. Lúc này Lý Thất Dạ rời khỏi đám Cổ Thiết Tổ, hắn có mục đích của mình, trừ mượn việc này đi tới ma luyện, đồng thời Lý Thất Dạ còn muốn xử lý chuyện riêng của mình. Lý Thất Dạ tự hành tu luyện, ma luyện chính mình cũng không hy vọng có đám cổ thiết tổ bên người. Một là hắn còn không muốn người khác thấy uy lực tiềm năng lớn nhất của trấn ngục thần thể. Hai, hắn có chút thủ đoạn, hắn không hy vọng người khác thấy. Giống, nhưng mà Lý Thất Dạ mới rời thánh địa chưa tới trăm dặm, gặp một con thiên thú. Tuy nơi này cách Quế Liên Thụ không xa, vẫn một ít thiên thú quanh đây. Đương nhiên loại thiên thú trăm vạn năm cũng không dám ở nơi này. Lúc này con thiên thú ngăn trước mặt Lý Thất Dạ, chỉ thấy thiên vũ bộ dáng giống Tề Giác, nhưng thân thể còn lớn hơn Tề Giác gấp 3 lần, một cái rừng sừng sắc bén như kiếm. Trên đó mỗi thiên thú phun ra từng hơi khí nóng, nhiệt độ rất cao, một khi bị phun chúng không chỉ là tổn thương đơn giản như vậy. Kiếm Tề Ngưu, Lý Thất Dạ xem xét thiên thú chặn đường, khoan thai thong dong nói với nó: thiên thú ngàn năm cũng dám đứng ra, thức thời thì nhường đường, bằng không cẩn thận ta tàn sát ngươi lấy thú tụy đoạt đạo cốt. Đồng đồng đồng. Mà ngàn năm kiếm Tề Ngưu là dùng chân tua nhãn nện trên đất, lùi vài bước dùng khí thế lao tới trước. Sau lực trùng kích với ta, thấy kiếm Tề Ngưu không lùi, Lý Thất Dạ là cười lên xông thẳng phía trước. Oanh oanh oanh. Sau khi kéo dài khoảng cách và kiếm Tề Ngưu xông tới tốc độ cực nhanh, lực trùng kích to lớn, không chút nghi ngờ nó trùng kích tới chỉ sợ là đụng gãy một ngọn núi nhỏ. Kiếm Tề Ngưu là Tê Giác hạng nặng, hơn nữa lực lượng và tốc độ bạo phát cực nhanh. Công kích của nó đơn giản, chỉ là trùng kích trực tiếp. Một khi bị lọt vào trong trùng kích thì sừng nó đâm thủng người hoặc là nó nện thành bánh thịt. Oanh oanh oanh, kiếm Tề Ngưu trùng kích kinh người, nhưng Lý Thất Dạ trùng kích càng kinh người hơn. Lúc hắn trùng kích bước chân đạp lên đất, đại địa lập tức chìm nổi, hắn tùy tiện phát huy trấn ngục thần thể cũng là lặng hàng tỷ quân. Oanh, cuối cùng nhất Lý Thất Dạ cùng với kiếm Tề Ngưu va chạm, thân thể kiếm Tề Ngưu bị đụng bay, dùng tốc độ cực nhanh lùi phía sau. Máu tươi phun ra như mưa to. Dưới va chạm này, kiếm Tề Ngưu ngay cả cơ hội kêu thảm thiết cũng không có, gân cốt hoàn toàn đứt vỡ. Chương 178: Thần thụ che trời phần 3. Phanh một tiếng, cuối cùng là nhất kiếm Tề Ngưu nặng nề ngã dưới đất. Lúc này nó không thể nhúc nhích, toàn thân máu nhuộm đỏ mặt đất. Ngàn năm kiếm Tề Ngưu không phải tu sĩ cảnh giới ích trùng cảnh như Lý Thất Dạ cản được, dù là tráng thọ cảnh cũng chịu không nổi, đáng tiếc nó đụng phải Lý Thất Dạ. So thân thể với ta, Lý Thất Dạ tới gần cười một tiếng, trùng kích như thế với Lý Thất Dạ không đáng nhắc. Trấn ngục thần thể ngay cả địa ngục có thể trấn áp, tiền mà khó tránh khỏi, có thể nghĩ tới từ cách một trong thập nhị tiên thể trấn ngục thần thể đáng sợ tới mức nào. Thì Lý Thất Dạ tiên thể chưa thành, nhưng hắn luyện đến tiên thể chi thuật là vô thượng thần thể thuật đệ nhất thế gian, uy lực có thể nghĩ. Lý Thất Dạ mở thân thể kiếm Tề Ngưu, lấy thú tủy đoạt lấy cốt của kiếm Tề Ngưu. Với tu sĩ tùy thiên phú thiên thú đáng sợ, nhưng lại là bảo thú hiếm có, thú tủy thiên thú cốt có thể là lấu cao. Về phần đạo cốt càng không cần nói, nguyên vẹn thiên thú đạo cốt có thể tế luyện bảo khí, hơn nữa dùng đạo cốt tế luyện thành bảo khí còn muốn so với thú uy cùng thiên thú. Ví như đạo cốt của kiếm Tề Ngưu khi bắt nó luyện thành bảo khí sẽ có được lực lượng của kiếm Tề Ngưu. Thù thú tủy cùng đạo cốt, Lý Thất Dạ tiếp tục đi. Nhưng không có bao giờ Lý Thất Dạ là bị một cái đám thiên thú vây quanh. Khi Lý Thất Dạ chậm rãi đi phía tây, thiên thú vây quanh càng ngày càng nhiều. Đại hành lang thiên thú quẩn cư, tính hùng tàn hiếu chiến, trừ khi là giết chết lang vương, nếu không chúng càng đánh càng hàn. Thanh âm sát phạt vàng, địa hành lang càng ngày càng nhiều, dùng xu thế xung quanh vây công Lý Thất Dạ. Lúc này Lý Thất Dạ lầm vào vòng vây bầy sói. Chính là thiên thú 3 năm trăm năm, đúng là lãng phí tay chân của ta, đồ không đáng tiền, còn muốn ta lấy thú tủy đã đoạt đạo cốt của từng con. Đúng là trong cái vòng vây bầy sói, Lý Thất Dạ vẫn bình tĩnh nói chuyện. Ngào, đáp lại lời Lý Thất Dạ là tiếng chu một con địa hành lang 500 năm lập tức đánh tới cắn vào yết hầu Lý Thất Dạ. Địa hành lang không chỉ là quần cư đơn giản, bọn hắn như chảo như kiếm, răng như đào, da đồng kiên nghị khó mà suy giảm tới. Vóc Lý Thất Dạ không có nhìn, ký môn đao trong tay đánh ra, một đào mất mạng, lập tức chém hết hầu của địa hành lang. Máu tươi rơi như suối, địa hành lang không có cơ hội kêu một tiếng. Đào rất nhanh, độc cùng chuẩn, Lý Thất Dạ chịu nổi trăm ngàn vạn năm. Thọ tinh thiên thú nào là chưa từng thấy qua, thiên thú thọ tinh quyết điểm ưu điểm thế nào hắn còn không có rõ sao. Ngao, thấy mùi máu tươi địa hành lang tựa như tức giận, lập tức một đám địa hành lang lao thẳng tới Lý Thất Dạ. Cũng tốt, bắt tụi bầy đến luyện tốc độ. Lý Thất Dạ là thét dài một tiếng, mệnh cung hiện hiện, côn bằng nhảy lên. Lúc này Lý Thất Dạ biến thành bóng dài, dùng tốc độ không thể tưởng tượng xuyên qua bầy sói. thiên biến trong côn bằng lục biến biến thành cực tốc, tự do bay lượn trường không. Một khi phát huy tốc độ đến cực hạn, một khi chiêu thức biến ảo đến cực hạn, tốc độ nhanh đến như côn bằng chân chính. Cực tốc nhanh nhất thế gian không phải là cung bằng, mà là một trong thập nhị tiên thể, phi tiên thể. Tốc độ nó vượt qua phạm chủ tốc độ, nhưng mà côn bằng trong phạm chủ tốc độ có thể nói là thứ nhất. Có thể nghĩ dưới thiên biến là tốc độ nhanh thế nào. Vốc một đào một mạng, dưới thiên biến, thân pháp của Lý Thất Dạ biến ảo không rõ. Địa hành năng không có kịp theo tốc độ của Lý Thất Dạ, một đào chém đứt yết hầu của một con địa hành lang. Đào hành bát phong, hiện tại Lý Thất Dạ thét một tiếng quát. Cho các người nếm thử chiều mặt tiểu tử minh nhân yêu thích nhất. Lời vừa ra, ánh đào kỳ môn tăng vọt như thủy triều quét qua tất cả. Lập tức tám đạo đào màng trầm trượng quét ngang nơi này, lập tức xuất hiện là gió tanh mưa máu. Trong bầy sói, Lý Thất Dạ lao mạnh tới, giết chóc vô cùng tinh tế. Không qua bao thời gian, xác sói như núi, máu chảy thành sông, mùi máu tươi vô cùng gây mũi. Nhưng mà người khác người thấy đã buồn nôn. Lý Thất Dạ lập bảy tiến bảy xa, đào màng tàng vọt, ký môn đao vô cùng lợi hại. Đào này khoản chi là phàm thiết, trải chi là minh nhân tên ế, bào hàm sưỡng xa đã không kém gì các loại bảo khí. Thời gian ngắn, Lý Thất Dạ giết cho máu chảy thành sông, xác sói như núi. Tới cuối, ngay cả Lý Thất Dạ cũng không có biết được giết chết bao nhiêu con địa hành lang. Ngào, cuối cùng địa hành lang vương thọ nguyên 3.000 năm hét thảm, đầu lâu ngẩng lên cao. Đào màng lóe lên, lập tức đặt chặt ít hầu của nó. Đầu của lang vương 3.000 năm dài như hoàng kim, móng vuốt bén như là huyền thiết, răng nanh như là huyền ngân, tốc độ như chớp. Nanh vuốt của nó có thể là xé rách áo giáp. Nhưng mà kỳ môn đao lóe lên, đào màng như điện, lập tức đặt chặt đứt ít hầu của nó. Phốc, khi mà đầu lang vương ngã xuống đất, Lý Thất Dạ đột nhiên trở tay một đào, song đao như là hồ điệp vườn hoa, xuyên qua sườn bên cạnh, tay bắt chéo sau lưng, máu tươi bắn ra ngoài. Bóng dáng sau lưng Lý Thất Dạ cứng đờ, song đào xoắn một cái hóa thành hai nửa. Đây không phải là một con sói, mà con quái vật kỳ lạ, thân thể như chồn, dưới sườn mọc ra hai cánh, trên đầu sinh ra gốc cây già, quái vật như thế. Hoặc là tẩu thú hoặc là thọ tinh, nơi có địa hành làng, phải có bái tinh tụ hút máu. Đáng tiếc ta sớm đã lưu ý người. Lý Thất Dạ thu hồi kỳ môn đao nhìn qua, xác quái vật té xuống đất nói một câu. Thọ tinh trong thiên địa là hùng vật nổi danh cùng thiên phú, hơn nữa thọ tinh còn là đáng sợ hơn cả thiên thú. Thiên thú cùng thọ tinh cả hai chủng loại khác biệt. Thiên thú truyền thuyết là thời đại chư thần thiên khải, thuộc về sinh linh viễn cổ. Thiên thú đáng sợ nhất là chúng có thân thể vô cùng cường tráng. Thân thể cường tráng có thể ngăn cản bảo khí, chân khí, mà lanh vớt của chúng có thể xé rách bảo khí thần thái. Về phần thọ tinh có quan hệ tới lai lịch của chúng cũng có hai thuyết pháp. Một loại thuyết pháp cho rằng thọ tinh là sơn tinh quái vật do thiên địa sinh dưỡng. Một thuyết pháp khác là cho rằng thọ tinh chính là yêu vật trong huyết thống tiên ma. Đối với cái gì là huyết thống tiên ma ai cũng không rõ, nhưng mà người có khuynh hướng thuyết pháp sau cho rằng thọ tinh là yêu vật ma vật, cũng là thiên phú thọ tinh. Luận mạnh yếu chỉ sợ khó phân cao thấp. Với tu sĩ mà nói, thọ tinh đáng sợ hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu là thiên thú, một khi ngươi xâm lấn địa bàn của nó sẽ nhảy ra đánh với ngươi, thậm chí là ăn ngươi. Chương 179 Phụ Thiên Viên phần 1. Nếu mà thọ tinh không phải như vậy, nếu như người đang ở trong hoàng gia nói không chừng người không biết bị thọ tinh nhìn chằm chằm lúc nào. Một khi bị thọ tinh nhìn chằm chằm, người rất khó thoát khỏi nó. Thọ tinh giống quỷ mị, nó như là u linh trong bóng tối, thường là tới vô ảnh đi vô tung. Thọ tinh không giống thiên thú có thân thể cường hoành, có được nanh vuốt vô cùng sắc bén, nhưng thọ tinh này có thể mượn uy thế thiên địa thôi động đại đạo chi vận, dùng đánh chết đối thủ. Một khi thọ tinh ra tay, thường thường là một kích chí mạng, chúng sẽ không ra tay nếu không có nắm chắc. Thọ tinh là không có dễ dàng ra tay, đáng sợ hơn một khi thọ tinh bị công kích sẽ bị nó hút khô máu. Cho nên nói trong tù sẽ có một cái câu chuyện lưu, gặp được thiên thú có cơ hội toàn mạng. Một khi gặp thọ tinh, không phải người chết chính là nó vong. Dù thế nào thọ tinh cũng trân quý như thiên thú. Thọ tinh thọ huyết chính là được chủ dược không thể thiếu ở của huyết dược, mà thọ tinh vòng tuổi lại là càng là tài liệu tu sĩ luyện thọ bảo. Thọ tinh có một điểm đặc biệt, nó như là cây cối, có được vòng tuổi sống một năm, một vòng tuổi mà thọ bảo của tu sĩ dùng vòng tuổi thọ tinh chế tạo mà thành. Lý Thất Dạ nhìn thi thể của địa hành lang đầy đất, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Nhiều xác sói như thế, muốn lấy thú tủy đạo cốt phải tới khi nào? Nhưng không có cách nào, hiện tại căn cơ tẩy nhân cổ phái còn nồng cạn, tài nguyên vốn khan hiếm, đệ tử mới nhập môn thập phần cần thú tủy đạo cốt này. Lý Thất Dạ một đường đi về phía tây, giết không ít thiền thú thọ tinh, hơn nữa là gặp thiền thú thọ tinh càng ngày càng lớn mạnh. Ngay từ đầu Lý Thất Dạ còn có thể toàn thân trở ra, càng về sau hắn có thể nhờ thủ đoạn chém giết thiền thú, tính toán thọ tinh, hắn là vẫn bị thương trọng chất. Dù như thế, Lý Thất Dạ càng đánh càng hăng, càng giết càng hùng, bất chỉ bất giác trên người hắn mang khí thế hùng ác, một đạo sát khí, khí thế này như hóa thành thực chất. Lúc bị ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm, người khác cảm giác như bị hùng thú nhìn mình làm người ta sợt hết gai ốc. Chém giết tàn nhẫn hung hiểm đối với Lý Thất Dạ mà nói là khảo nghiệm tốt nhất, là ma luyện tốt nhất, sinh tồn ở nơi hung hiểm này. Chuyện này làm cho Lý Thất Dạ tìm lại cảm giác tính toán thiên hạ vào năm đó, một cảm giác trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Giết! Lý Thất Dạ hét lớn một tiếng, con bằng rực không, con bằng lục biến, không mình biến ra, thiên địa không có khả năng, không có khoảng cách, lập tức xuất hiện. Trước mặt thọ tình giống cái cây bổ công anh lập tức bay ra, kỳ môn đao tập sát phía sau đào màng lóe lên, máu tươi như máu, như mưa. Đầu bồ quỷ điểu này thọ nguyên nằm vạn năm, dưới một đao này nó đột nhiên lóe lên, thoáng cái biến mất. Lý Thất Dạ thẩm nghĩ không tốt, phần lưng đau xót, hắn là di động cực tốc, vẫn bị bồ quỷ điểu dùng đạo văn chém trúng, phần lưng máu tươi bắn như suối. Thọ tinh nằm vạn năm, đây là tồn tại đáng sợ, dù là tu sĩ cùng cấp bậc hào hùng với nó cũng phải kiêng kỵ. Gặp được thọ tinh như vậy rồi là hào hùng tới chém giết, chẳng biết là hưu chết về tay ai còn khó nói. Lý Thất Dạ lập tức lóe lên, thân thể nhảy lên cao, bóng dáng lóe lên là thời điểm bóng dáng xuất hiện lần nữa đã cách ngàn trượng, lập tức lóe lên rồi biến mất. Côn bằng lục biến, dùng không minh biến, không mình ta đi, đường ta mặc ta tung hoành. Lý Thất Dạ nắm giữ huyền đạo chính thức của côn bằng lục biến, nhưng đạo hạnh hắn còn nồng cạn, nếu không đối với hắn mà nói, không mình biến ra một bước ngàn dặm cũng là chuyện đơn giản. Lý Thất Dạ đột nhiên đảo tẩu, bộ quỷ điều này lập tức bay lên không trung, sau đó lóe lên biến mất đuổi theo Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ bỏ chạy vào rừng rậm, cuối cùng xông vào ngọn núi, tốc độ quỷ điểu cũng làm người ta hoảng sợ, nó vẫn truy đuổi, nhưng mà khi tới ngọn núi này, bóng dáng Lý Thất Dạ lóe lên rồi biến mất. Kỳ bộ điểu một khi nhìn chằm chằm địch nhân sao dễ dàng buông tha, lập tức là ngừng ở hư không tìm kiếm Lý Thất Dạ. Nhìn ngay mắt Lý Thất Dạ lập tức hiện sau lưng nó, không minh biến vừa ra, không gian trở nên không còn khoảng cách. Quỷ bộ điểu lập tức lóe lên muốn biến mất trốn đi. Đây là điểm thọ tinh làm người ta phiền chán, nó luôn giống quỷ mị u linh, thường thường không chém giết chính diện, một cách không chúng sẽ trốn đi tùy thời đánh giết địch nhân. Trễ rồi quỷ điểu, lão tử cảm thấy người quá phiền. Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, tay chỉ thiên quát cho người liếm tử thiên mệnh bí thuật. Oành, ngón tay nghịch thiên, lông ngực Lý Thất Dạ sáng như mặt trời, đột nhiên quỷ điểu biến sắc, một đạo uy thế như có như không chấn áp. Ngón tay của Lý Thất Dạ nháy mắt hóa thành thiên mệnh. Thiên mệnh chỉ nơi nào ai dám không theo, một chỉ hóa thiên mệnh, vạn đạo hào hùng phục tùng, chỉ vạn đạo chi lực thù. Quỷ bộ điểu hét lớn một tiếng, nó muốn trốn đã không còn cơ hội. Với tư cách thọ tinh, nó có thể thôi động vân trì đại đạo, nhưng dưới thiên mệnh nó không có khả năng thôi động vân trì đại đạo. Dưới thiên mệnh đom đóm sao có thể sánh với ánh trăng. Xuy, máu tươi kích xạ, lồng vũ phiêu tán, dưới một chỉ này quỷ điểu tan thành mây khói. Thiên mệnh bí thuật vô cùng đáng sợ, bất luận đế thuật cường đại nào cũng làm cho ảm đạm thật sắc. Thiên mệnh sở quy, vạn đạo tùy tùng dưới thiên đạo, lực lượng vạn đạo cũng nhỏ bé, cho nên bất luận tu sĩ chém giết với địch nhân sợ nhất là gặp thiên mệnh bí thuật. Thiên mệnh bí thuật là thành tựu cao nhất của tiên đế, chiêu tài thiên mệnh không ai qua được thiên mệnh bí thuật. Mình nhận tiểu tử có thiên mệnh bí thuật quả là dụng tốt, Lý Thất Dạ nói thầm. Nói xong, bụng miệng vết thương đau tới mức Lý Thất Dạ phải nghiến răng chịu đựng. Lý Thất Dạ mượn chú thiên công giúp tẩy nhân cổ phách tìm về chú thiên bí tiên.